Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1485, Tứ Giai Khôi Lỗi Thú Chi Uy. Góc truyện audio.com. Tử Nguyệt Tiên Tử sắc mặt lạnh lẽo. Bàng bạc pháp lực rót vào hỏa tước phiến bên trong. Hỏa tước phiến bộc phát ra chói mắt ánh lửa. Một đạo thanh tịnh vang dội tước minh thanh vang lên. Một cỗ xích kim sắc hỏa diễm quét sạch mà xuất. Nhất cái mơ hồ sau hóa thành một cái hơn trăm trượng lớn xích sắc hỏa tước. Xích sắc hỏa tước đầu là kim sắc. Theo chi trước có một ít khác biệt. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Xích sắc hỏa tước hai cánh mở ra. Mang theo ngập trời sóng nhiệt. Hướng phía đối diện đánh tới. Những nơi đi qua. Hư không tạo nên một trận gợn sóng nước gợn sóng. Phảng phất muốn vỡ ra tới. Cảm nhận được xích sắc hỏa tước tản ra kinh người nhiệt độ cao. Nam tử trung niên lập tức giật nảy mình. Pháp quyết nhất biến. Hồ lô màu đen phun ra trên trăm khỏa nắm đấm lớn màu đen lôi hỏa. Hóa thành một cái hơn 30 trượng lớn màu đen hỏa nha. Nghênh đón tiếp lấy. Hắn bên ngoài thân hắc quang đại phóng. Phía dưới nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Tay phải hướng phía đối diện hư không vỗ. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nhấc lên cao hơn trăm trượng sóng lớn. Hóa thành một cái mấy chục trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam. Theo sát phía sau, màu đen hỏa nha theo xích sắc hỏa tước chạm vào nhau. Lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Bất quá rất nhanh, màu đen hỏa nha phát ra một đạo thê lương tê minh thanh. Thân thể không ngừng thu nhỏ. Bị xích sắc hỏa tước thôn phệ. Xích sắc hỏa tước hình thể thu nhỏ non nửa. Theo bàn tay lớn màu xanh lam chạm vào nhau. Bàn tay lớn màu xanh lam lập tức nổ bể ra đến. Vô số thủy tiễn văng tứ phía. Xích sắc hỏa tước còn có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Đã đến trước người bọn họ. Tản mát ra một cỗ ngập trời sóng nhiệt. Bọn hắn cảm giác đặt mình vào trong núi lửa. Lập tức mồ hôi đầm đìa. Lam váy thiếu phụ nhướng mày. Há miệng ra. Một đạo bạch quang bay ra. Quay tít một vòng sau hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn màu trắng băng tước. Nghênh đón tiếp lấy. Xích sắc hỏa tước theo màu trắng băng tước chạm vào nhau. Lập tức bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Xích sắc hỏa tước phảng phất như gặp phải khắc tinh. Bỗng nhiên tán loạn không thấy. Tử Nguyệt Tiên Tử lông mày khóa chặt. Hai người này thực lực không yếu. Khó trách dám giết người đoạt bảo. Xem ra không tế ra tứ giai khôi lỗi thú là không được. Nàng ngọc thủ lật một cái. Một cái lam quang lòe lòe kim loại viên cầu xuất hiện trên tay. Kim loại viên cầu mặt ngoài trải rộng hạt gạo lớn huyền ảo phù văn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Kim loại viên cầu mặt ngoài phù văn lập tức sáng rõ. Tách ra chói mắt màu lam hào quang. Một trận cơ quan tiếng vang lên qua đi. Một cái cao khoảng một trượng hình người khôi lỗi thú xuất hiện ở giữa không trung. Hình người khôi lỗi thú mặc rộng lượng màu lam giáp trụ. Góc cạnh rõ ràng. Tay phải cầm một cây lam quang lòe lòe trường thương. Trường thương màu xanh lam tản mát ra một cỗ cường đại sóng linh khí. Rõ ràng là pháp bảo. Đi, quảng cáo. Tử Nguyệt Tiên Tử pháp quyết vừa bấm. Ngón tay ngọc sông đối diện nhẹ nhàng một chỉ. Cái này tứ giai khôi lỗi thú là Vương Trường Sinh tự mình luyện chế. Nàng cũng là lần thứ nhất thúc đẩy đối địch. Không biết uy lực như thế nào. Hình người khôi lỗi thú hai mắt sáng lên khởi một trận lam quang chói mắt. Trong tay trường thương màu xanh lam đầu thương bộc phát ra chói mắt lam quang. Trường thương lắc một cái. Cuồng phong gào thét. Trống rỗng xuất hiện một cỗ cường đại khí lưu. Nước biển kịch liệt lăn lộn. Nhấc lên cao hơn trăm trượng sóng lớn. Hóa thành một cây hơn trăm trượng trường màu lam thủy thương. Tại một trận chói tay tiếng xé gió bên trong. Đánh về phía đối diện. Nó trong tay trường thương màu xanh lam cuồng vũ. Huyễn hóa ra trùng điệp thương ảnh. Mặt biển lập tức nổ bể ra đến. Đại lượng nước biển vẩy ra mà lên. Hóa thành mạn thiên màu lam thủy tiễn. Thẳng đến đối diện mà đi. Lam váy thiếu phụ khẽ hừ một tiếng. Pháp quyết vừa bấm, màu trắng băng tước hai cánh mở ra, nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Màu trắng băng tước bị màu lam thủy thương xuyên thủng thân thể. Màu trắng băng tước bỗng nhiên tán loạn, hiện ra một viên bồ câu trứng lớn màu trắng viên châu. Tản mát ra một cỗ kinh người hàn khí. Màu trắng viên châu quay tít một vòng. Một cỗ trắng xóa hàn phong quét sạch mà xuất. Màu lam thủy tiễn chạm đến hàn phong, đều hóa thành màu trắng băng tiễn, rơi xuống ở trong nước biển. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Bỗng nhiên rơi ra mưa tên. Từng mai màu lam thủy tiễn từ trên trời giáng xuống, đánh vào màu đen dù nhỏ phía trên, truyền ra một trận mưa rơi hàng rào trầm đục. Mỗ tích thanh thủy bỗng nhiên sáng lên chói mắt lam quang, hóa thành một cái tay trì trường thương màu xanh lam hình người khô lỗi thú. Chính là thủy độn thuật. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, pháp quyết nhất biến, hồ lô màu đen phun ra mấy chục khỏa màu đen lôi cầu, nện ở hình người khô lỗi thú trên thân. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi. Hình người khô lỗi thú bị một trận chói mắt màu đen lôi quang che mất. Tiếng xé gió vang lớn. Một cây lam quang lòe lòe trường thương từ màu đen lôi quang bên trong bay ra, đánh vào bao lại hai người màu đen hào quang phía trên. Truyền ra, phanh, một tiếng vang trầm. Đầu thương bộc phát ra một mảng lớn màu lam hồ quang điện. Màu đen hào quang lập tức nổ bể ra tới. Hai người dọa đến gần chết. Đang muốn tránh đi, một trận phẫn nộ tiếng thú gào vang lên. Hai người cảm giác thân thể mềm nhũn, toàn thân không làm gì được. Chả không cách nào điều động pháp lực. Trường thương màu xanh lam xuyên thủng nam tử trung niên đầu. Thân thương lắc một cái, nam tử trung niên đầu nổ bể ra đến. Đầu thương bỗng nhiên rẽ ngoặt, xuyên thủng lam váy thiếu phụ cái ót. Linh quang lóe lên, hai con mini nguyên anh từ trên thi thể bay ra, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Đúng lúc này, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực. Mini nguyên anh tốc độ chậm lại, nhất tọa tử quang lấp lóe cự tháp từ trên trời giáng xuống, phun ra một cỗ hào quang màu tím, bao lại hai con mini nguyên anh, đưa chúng nó cuốn về tử sắc cự tháp bên trong. Đúng lúc này, tiếng xé gió vang lớn, một đạo kim quang từ đằng xa bay vụt mà đến, trong nháy mắt đã đến Tử Nguyệt Tiên Tử trước mặt. Rõ ràng là một cái kim quang lóng lánh dao găm. Dao găm trên chuôi đao khắc lấy một đầu sinh động như thật mini mãng xà. Tử Nguyệt Tiên Tử ngọc dung nhất biến, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra một trận chói mắt ô quang. Một kiện màu đen nhánh nội giáp như ẩn như hiện, thả ra một mảnh tử quang bảo vệ nàng toàn thân. Trong tay hỏa tước phiến hung hăng một cái, một cỗ xích kim sắc hỏa diễm quét sạch mà xuất, nghênh đón tiếp lấy, quảng cáo, ầm ầm, kim sắc đoàn đao chạm tại xích kim sắc hỏa diễm phía trên, lập tức bay rớt ra ngoài. Linh quang hơi có vẻ ảm đạm, một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đầu hình thể to lớn hoàng sắc giao long xuất hiện ở phía xa chân trời, thẳng đến Tử Nguyệt Tiên Tử mà tới. Tử Nguyệt Tiên Tử đôi mắt đẹp bên trong lướt qua một vòng dị sắc. Đối phương khí tức còn tại nàng phía trên, nàng cũng không dám liều mạng. Pháp quyết vừa bấm, hình người khô lỗi thú trong tay trường thương màu xanh lam lắc một cái, rời khỏi tay, thẳng đến hoàng sắc giao long mà đi. Không trung lôi vân kịch liệt lăn lộn, trên trăm khỏa đầu lâu lớn ngân sắc lôi cầu bay ra, đánh tới hướng hoàng sắc giao long. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, một đạo đường kính trăm trượng thô màu lam cột nước phóng lên tận trời, mục tiêu trực chỉ hoàng sắc giao long. Hoàng sắc giao long cái đuôi hung hăng hất lên, khanh một tiếng, trường thương màu xanh lam bay rớt ra ngoài. Dày đặc ngân sắc lôi cầu nện ở hoàng sắc giao long trên thân, hóa thành một mảng lớn ngân sắc lôi quang, che mất hoàng sắc giao long gần phân nửa thân thể. Màu lam cột nước đánh vào hoàng sắc giao long trên thân. Hoàng sắc giao long hình thể bỗng nhiên thu nhỏ. Độn tốc tăng nhanh không chỉ một lần. Nó bỗng nhiên xuất hiện tại Tử Nguyệt Tiên Tử trước mặt. To dài đuôi rồng đột nhiên quét qua. Chuẩn xác đánh trúng vào Tử Nguyệt Tiên Tử. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.